tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 83, cô ta ở đây thì sao? Tôi cố ý nói cho cô ta nghe đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên huyết thống là thứ kỳ diệu. Bác sĩ Mạnh mang dòng M, Á, U ưu tú, nên ở đâu cũng có thể trở thành nhân tài. Còn cái đứa con bị cháo đổi kia thì kém xa. Cái gì mà sinh viên đại học, gặp chuyện gì cũng hoảng hốt. Tôi thấy cô ta chỉ đang ghen tị với bác sĩ Mạnh giỏi giang. Thật ghê tởm. Có người kéo người vừa nói lại, nhắc nhở rằng Mạnh Giao đang ở bên cạnh. Người bị kéo lại bực bội trợn mắt. Cô ta ở đây thì sao? Tôi cố ý nói cho cô ta nghe đấy. Dư luận lập tức nhắm vào Mạnh Giao. Tiếng cười nhạo và chỉ trích nối tiếp nhau khiến mặt Mạnh Giao đỏ như máu. Cô ta cảm thấy mình muốn tìm một khe đất chui xuống. Mạnh Tịch đổ mồ hôi đầm đìa. Cô chen ra khỏi đám đông, ra ngoài hít thở không khí. Lúc này cô nhìn thấy Mạnh Giao với khuôn mặt đỏ bừng. Cô mới nhận ra, nếu không nhìn Mạnh Giao qua lăng kính nữ chính, ngoài một khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp ra, linh hồn bên trong vỏ bọc đó thật là tầm thường và nhạt nhẽo. Chị à, chị giỏi thật đấy. Em xin lỗi, có lẽ em chưa hiểu hết khả năng của chị. Dù sao khi chị lên thành phố cũng mới có 15 tuổi. Em thực sự không ngờ trước 15 tuổi chị đã học được nhiều điều như vậy. Năm ngoái chị thi đại học là người cuối cùng trong huyện. Tóm lại, em quá lo lắng cho chị, sợ chị gây rắc rối, nên mới vội vàng ngăn cản chị. Mong chị đừng trách em còn việc phải làm. Chị cứ bận việc đi, xong rồi tối về nhà ăn cơm nhé. Mạnh Giao chưa bao giờ cảm thấy thất bại như thế này. Cô ta bị những người xung quanh nhìn như đang xem trò cười. Xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Ánh mắt xung quanh quá gay gắt. Mạnh Giao không còn can đảm ở lại nữa. Cô ta vội vàng nói vài câu với Mạnh Tịch rồi vội vã bỏ đi. Mạnh Tịch không đáp lời Mạnh Giao, chỉ phức tạp nhìn theo bóng lưng vội vã của Mạnh Giao. Cô ta khác xa với nhân vật nữ chính dịu dàng, đoan trang, đại phương trong tác phẩm, toàn thân toát lên vẻ tầm thường. Nhưng Mạnh Tịch cũng lười quan tâm đến Mạnh Giao. Cô phải xử lý việc của sản phụ, sau đó đi mua đồ ở cửa hàng bách hóa, rồi bắt xe buýt về nhà. Sau khi ra ngoài thở một hơi, Mạnh Tịch lập tức quay lại lều. Sản phụ đã được những phụ nữ xung quanh giúp đỡ thu dọn gọn gàng. Đứa bé cũng được quấn trong ga giường, đặt bên cạnh sản phụ. Thấy Mạnh Tịch vào, sản phụ yếu ớt mỉm cười nói: "Bác sĩ Mạnh, cảm ơn cô." "Không cần cảm ơn, tôi là bác sĩ, gặp chuyện tất nhiên phải giúp. Cứu người là nghĩa vụ của tôi. Hơn nữa tôi làm cũng chẳng nhiều. Em bé có thể chào đời an toàn là công của mọi người." Mạnh Tịch cảm thấy việc mình làm chỉ là việc nhỏ thôi. Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, có lẽ một mình cô cũng không giúp được sản phụ này. "Mọi người đều là ân nhân cứu mạng của mẹ con tôi. Cảm ơn tất cả mọi người." Sản phụ lúc sinh con còn nén khóc, giờ sinh xong lại rơm rớm nước mắt. Bên cạnh có bà cụ khuyên sản phụ: "Đừng khóc, cô sinh con ở ngoài này, gặp gió đã không tốt rồi, lại còn khóc thì sau này khổ lắm, đang ở cữ không được khóc đâu." "Đúng vậy, đừng khóc, đừng khóc, mẹ tròn con vuông là chuyện tốt mà. Tiếc là con gái thì sao, con gái cũng tốt chứ." Ban đầu còn an ủi sản phụ, mừng cho mẹ con bình an. Không biết ai đó bỗng chuyển chủ đề sang chuyện sinh trai hay gái. Sinh mệnh mới ra đời là chuyện vui. Bỗng nghe những người này bàn tán về chuyện trai gái, Mạnh Tịch lập tức cảm thấy tâm trạng vui vẻ bị phá hỏng hoàn toàn. "Sản phụ cần nghỉ ngơi yên tĩnh." Giọng Mạnh Tịch bỗng trở nên lạnh lẽo. "Nếu mọi người không có việc gì, có thể ra ngoài thảo luận." Mọi người đều nhận ra sự khó chịu trong giọng nói của Mạnh Tịch, lần lượt im lặng đi ra ngoài. thấy người trong lều dần dần đi hết, Mạnh Tịch mới theo thông lệ, dặn dò sản phụ một số việc hậu sản. Vừa dặn dò xong, Mạnh Tịch nghe thấy bên ngoài có người gọi, Cách Trương.